Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thành Nhàn cưỡng bách chính mình không đi xem Thiệu Du biểu tình không có một cái mẫu thân nguyện ý làm chính mình hài tử, nhìn đến chính mình như vậy một mặt, chẳng sợ Thiệu Du là Trịnh Thành Nhàn sắp từ bỏ đứa bé kia, nàng cũng không muốn ở nhi tử trước mặt giống như vậy đánh mất tôn nghiêm. Trịnh Thành Nhàn lúc này trong lòng đã cảm thấy chính mình xui xẻo. Cũng cảm thấy Thiệu Du không hiểu chuyện, nhìn thấy mẫu thân như vậy mất mặt một khắc, đứa nhỏ này không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại hai con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm đến phá lệ nghiêm túc. Mụ mụ, chúng ta nhìn thấy bọn bắt cóc mặt. Thiệu Du không có bình phán Trịnh Thanh Nhan, mà là như vậy nhắc nhở một tiếng. Thân là con tin, có thể nhìn thấy bọn bắt cóc mặt, này trong đó ý vị tất nhiên là không rõ mà nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 20, Trịnh Thành Nhàn sắc mặt hơi hơi một bạch, nhưng thực mau nàng liền nói. Ta cùng Phương Đại Ca là quen biết cũ, liền tính gặp được cũng sẽ không thế nào. Nàng tuy nói như vậy, nhưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thạch, làm như không nghĩ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một cái thần sắc biến hóa. Phương Thạch cười cười, trên mặt hắn cái kia nhìn qua thập phần đáng sợ vết sẹo, đi theo cũng trở nên càng thêm dữ tợn lên. Trịnh Thanh Nhan một lòng thẳng tắp đi xuống rớt, nàng thật cẩn thận sau này lui lui, tay cũng hư hư che chở chính mình bụng nhỏ. Hoài cái tiểu nhân, đây là mua một tặng một, Phương Thạch nói thẳng xuất khẩu, điểm ra Trịnh Thanh Nhan lúc này tình cảnh. Trịnh Thanh Nhan trước tiên quay đầu nhìn về phía Thiệu Du, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thiệu Du cũng nhìn lại Trịnh Thanh Nhan, hài tử đầy mặt vô tội bộ dáng, thoáng đánh mất Trịnh Thanh Nhan trong mắt phẫn nộ. Người nếu trong lòng thật đúng là có ta, không bằng xóa sạch đứa nhỏ này, ngày sau chúng ta một lần nữa bắt đầu. Phương Thạch cười nói, Trịnh Thanh Nhan đầy mặt đều là cự tuyệt, nàng thật vất vả có hiện giờ như vậy ngày lành, như thế nào sẽ vì Phương Thạch như vậy một cái tội phạm lao động cải tạo, mà từ bỏ chính mình rất tốt tương lai. Phương Thạch cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tiến lên đi rồi hai bước. Trịnh Thanh Nhan lập tức sợ tới mức sau này lui, đầy mặt sợ hãi. Nàng thực sợ hãi Phương Thạch sẽ đối chính mình làm cái gì. Phương Thạch cũng lười đến quản Trịnh Thanh Nhan phản ứng, trực tiếp nửa ngồi xổm bên người nàng. Người muốn làm gì? Trịnh Thanh Nhan vội vàng hỏi nói. Trịnh Thanh Nhan trong lòng đã làm tốt bị chiếm tiện nghi chuẩn bị, trong lòng vội vàng nghĩ, nếu gặp được xâm phạm, nàng rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Phương Thạch cầm lấy Trịnh Thanh Nhan bên cạnh một cây dây thừng, trực tiếp đem Trịnh Thanh Nhan trói lên. Phương Thạch động tác đơn giản thô bạo, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ, thật mạnh đem Trịnh Thanh Nhan dùng sức trói lên, thiếu chút nữa bị đem Trịnh Thanh Nhan lạc đến mất đi. Khó chịu, Trịnh Thanh Nhan hô, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Thạch, làm như muốn làm hắn đối chính mình nhiều vài phần thương tiếc. Phương Thạch lại như là không có nhìn đến nàng mảnh mai bộ dáng giống nhau. Không chỉ có như thế, Phương Thạch thậm chí còn nói. Khó chịu là được rồi. Trịnh Thanh Nhan trên mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Phương Thạch sẽ nói ra nói như vậy, lập tức nước mắt muốn rớt không xong, nói. Phương Đại Ca, ngươi từ trước không phải như thế, ngươi thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thạch nhìn chằm chằm Trịnh Thanh Nhan, trong lòng nghĩ nữ nhân này vẫn là như vậy hội diễn tập, hắn cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Trịnh Thanh Nhan biểu diễn, nhìn thấy người này lâu như vậy, cũng không có quan tâm chính mình nhi tử một câu. Thậm chí ngẫu nhiên cấp mấy cái ánh mắt, kia trong đó ý vị cũng không phải đặc biệt hiền lành. Phương Thạch càng thêm cảm thấy còn hào tự mình tỉnh ngộ đến sớm, nếu không nói không chừng liền thành Trịnh Thanh Nhan mượn đao giết người công cụ. Hắn tuy rằng không biết đôi mẹ con này gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại không hy vọng này đó hào môn đấu pháp, sẽ ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Đãi xem nữ nhân này biểu diễn đến không sai biệt lắm, Phương Thạch tùy tay đem thứ gì nhét vào nữ nhân trong miệng. Nghiệm chứng ngươi có phải hay không Thiệu Đình Diệu chân ái thời điểm tới rồi. Phương Thạch nói xong câu đó, không đợi Trịnh Thanh Nhan có điều phản ứng, liền đem phòng tối môn đóng lại. Người trong nhà, còn nghe thấy được khóa cửa khóa lại thanh âm. Trịnh Thanh Nhan mũi gian một trận tanh tươi đánh úp lại, nàng không biết Phương Thạch hướng chính mình trong miệng tắc thứ gì, chỉ cảm thấy nhất định không phải cái gì thứ tốt. Trong bóng tối, tiểu hài từ thanh âm vang lên tới. Mụ mụ. Hắn hướng ngươi trong miệng tắc hình như là một con vớ túi. Đến từ Trịnh Thanh Nhan Giang Tinh giá trị 30. Trịnh Thanh Nhàn cho dù là nhất vất vả kia mấy năm, cũng không có chịu quá như vậy vũ nhục, hiện giờ bị như vậy đối đãi, nàng chỉ cảm thấy tâm thái nổ mạnh. Bị bắt cóc thời điểm, nàng cũng chưa cảm thấy như vậy hỏng mất. Trịnh Thanh Nhàn trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, thân mình không được hướng tới Thiệu Du bên kia hoạt động. Chỉ là nàng hoạt động một chút, liền nghe được Thiệu Du bên kia cũng có một ít động tĩnh. Mụ mụ, thật sự hảo xú nha. Thiệu Du vừa nói, một bên thân mình hướng rời xa Trịnh Thanh Nhàn phương hướng dịch. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 30, Trịnh Thanh Nhàn lại hàm hồ hô vài tiếng, nhưng Thiệu Du nhưng vẫn ở cố ý xuyên tạc nàng ý tứ. Chờ đến giang tinh giá trị soát không sai biệt lắm lúc sau, Thiệu Du mới nhược nhược hỏi. Mụ mụ là muốn cho ta đem vớ túi kéo xuống sao? Trong bóng tối, Trịnh Thanh Nhàn điên cuồng gật đầu, nhưng thực mau, nàng ý thức được nhi tử hẳn là nhìn không tới nàng động tác. Mụ mụ như thế nào không nói sớm nha, ta kỳ thật đã sớm tưởng giúp ngươi kéo ra. Thiệu Du còn nói thêm, đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 20, đối với nhi tử nói, Trịnh Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một cái dấu chấm câu đều không thể tin tưởng. Nàng cho rằng Thiệu Du nếu thật sự có tâm hỗ trợ, kia đã sớm hẳn là chủ động lại đây hỗ trợ, tuyệt không sẽ là giống như bây giờ, làm cái gì đều dây dưa dây cà. Trịnh Thanh Nhàn trong lòng mắng một tiếng tiểu tể tử, nhưng lúc này nàng còn có cầu với Thiệu Du, đương nhiên cũng không dám trở mặt, chỉ phải nhẹ nhàng lên tiếng. Trong bóng đêm, hết thảy thanh âm đều là như vậy rõ ràng. Trịnh Thanh Nhàn nghe được nhi tử động tác thanh âm, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được thứ gì đá vào chính mình trên mặt. Liên tiếp đá vài cái, nhưng như cũ không tìm được phương hướng. Trịnh Thanh Nhàn cập hoài nghi Thiệu Du là ở quan báo tư thù, mượn cơ hội đánh chính mình cái tát. Bị giao đấu hơn hạ lúc sau, Trịnh Thanh Nhàn chỉ cảm thấy nữ chính mình mặt bị đánh đến sinh đau. Thiệu Du có chút ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ, hảo khó a, ta không phải cố ý. Trịnh Thanh Nhàn hơi hơi sửng sốt, nàng nghe hài tử thanh âm, tựa hồ ly chính mình không như vậy gần. Mụ mụ, người đi đâu? Thiệu Du lại hỏi, làm như bởi vì không có trong bóng đêm tìm được Trịnh Thanh Nhàn mà cảm thấy kỳ quái. Trịnh Thanh Nhàn chỉ là hàm hồ ứng vài tiếng, Thiệu Du cho rằng nàng là bị đánh sợ, lập tức nói. Mụ mụ tin tưởng ta, lần này nhất định có thể. Trịnh Thanh Nhàn rốt cuộc vẫn là không thể chịu đựng được trong miệng vơ túi, thoáng hướng tới Thiệu Du phương hướng hoạt động qua đi. Sau đó nghênh đón nàng lại là trên mặt dùng sức lập tức. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhàn lúc này không thể nói chuyện, chỉ có thể. Vài tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn, miệng nàng tắc vớ thối, không phát ra một lần thanh âm, nàng đều cảm thấy kia sợi tanh tưởi hương vị, tựa hồ liền càng thêm thâm nhập cốt tủy giống nhau. Trịnh Thanh Nhàn đối với vớ thối căm thù đến tận xương tủy, nhưng nàng cũng thực sợ hãi Thiệu Du lung tung rối loạn hỗ trợ, nhất thời thế nhưng có chút do dự lên. Mụ mụ tin tưởng ta có thể. Thiệu Du hô, một bộ thập phần tích cực bộ dáng. Trịnh Thanh Nhàn trong lòng một đốn, yên lặng lại nhìn rời xa nhi từ phương hướng hoạt động. Mụ mụ, ta thật sự có thể. Thiệu Du còn nói thêm, Trịnh Thanh Nhàn như cũ không nói lời nào, nàng bị đứa nhỏ này có điểm đánh sợ. Mụ mụ ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn mang theo cái này vơ túi sao? Thiệu Du hỏi, Trịnh Thanh Nhàn hơi hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn là thói ở sạch chiếm thượng phong, nàng lại hướng tới Thiệu Du phương hướng hoạt động lên. Sau đó, lúc này đây, Thiệu Du không có lại làm chút hoa hòe lòe loẹt sự tình, trực tiếp đem Trịnh Thanh Nhàn trong miệng vơ túi, dùng sức xả xuống dưới. Ai ra, mệt mỏi quá, Thiệu Du thuận miệng oán giận một câu. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 30, Trịnh Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, nàng thậm chí hoài nghi chính mình mặt đã bị Thiệu Du trừ sưng lên. Nhưng lúc này cũng không phải tưởng cái này thời điểm, gỡ xuống vơ túi, Trịnh Thanh Nhàn vội vàng. Phi phi phi, vài tiếng, làm như muốn đem cái loại này tanh tử hương vị tất cả đều phun ra đi. Mụ mụ, tùy chỗ phun đàm cũng không phải là cái gì hảo hành vi. Thiệu Du sâu kín nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 20, nơi này chúng ta buổi tối còn muốn nằm ngủ. Thiệu Du lại bổ sung nói. Đến từ Trịnh Thanh Nhàn giang tinh giá trị 20, Trịnh Thanh Nhàn không muốn nghĩ lại nhi tử lời nói, chỉ là trước tiên hương sư vấn tội. Người không phải bị trói sao? rốt cuộc như thế nào kéo ra ta trong miệng kia đồ vật. Trịnh Thanh Nhan không muốn nhắc tới, vớ thối, ba chữ, nàng vừa mới cảm nhận được có cái gì đánh vào trên mặt nàng, hình như là bàn tay linh tinh. Nguyên bản Thiệu Du đều không cần lấp kín miệng, cố tình nàng còn phải bị lấp kín miệng, đã làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu. Phòng tối đóng cửa trước, nàng nhưng tưởng tượng đến Thiệu Du thế nhưng lén lút giải khai dây thừng. Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy đối đứa con trai này làm như có phát không xong lửa giận. Thiệu Du ủy khuất ba ba nói, dùng chân nha, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 10, chân không có tay như vậy hảo khống chế. Thiệu Du lời này, tựa hồ cũng có thể lý giải, nhưng Trịnh Thanh Nhan tưởng tượng đến chính mình hiện tại trên mặt vẫn là bị trù đến sinh đau, liền đối với Thiệu Du càng thêm đã không có hảo tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình Thiệu Du còn không có nửa điểm thu liễm ý tứ, mà là tiếp tục ở nàng thần kinh thượng khiêu vũ. Mụ mụ, lần này dơ hề hề, bọn họ cũng không cho ta tắm rửa, ta đều có thật nhiều thiên không có rửa chân. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 50, Trịnh Thanh Nhan tức giận đến tưởng hộc máu, chính mình bị nhi tử đánh liền tính, còn dùng chính là không biết nhiều ít thiên không có tẩy xu chân. Người như vậy không hiếu thuận ta, cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Trịnh Thanh Nhan hung tợn nói, vâu, cũng không biết có phải hay không bởi vì hoàn cảnh biến hóa duyên cớ, Trịnh Thanh Nhan thậm chí cũng chưa nhiều ít che lấp ý tứ, đối đãi nhi tử phương thức cũng càng thêm trực tiếp. Không phải ngài làm ta đem vớ thúi kéo ra sao, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là không nghĩ tới vớ thúi như vậy khẩn. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 20, Thiệu Du nói, giống như là không ngừng ở nhắc nhở Trịnh Thanh Nhan, nàng lúc trước rốt cuộc bị cái dạng gì tra tấn. Mụ mụ, vớ thúi có hương vị sao? Hàm đạm, ăn ngon sao? Thiệu Du liên tiếp đặt câu hỏi, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị, 50. Trịnh Thanh Nhan bị như vậy lặp lại nhắc nhở, tâm tình có thể hảo mới là lạ, lúc này chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau, cả người đã tới rồi nổ mạnh bên cạnh. Thiệu Du không chiếm được trả lời, liền lẩm bẩm nói. Kia hẳn là không thế nào ăn ngon, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 20, Trịnh Thanh Nhan hiện tại hoàn toàn nghe không được tương quan đề tài, nghe được một câu, liền cảm thấy trong lòng lại nhiều một cây đao tự. Mụ mụ. Ta hỏi lại một câu, Thiệu Du còn nói thêm, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 10, Trịnh Thanh Nhan không nghĩ nhìn, tức giận nói, câm miệng. Thiệu Du lại không có bị mẫu thân kinh sợ đến, mà là phi thường cố chấp tiếp tục đặt câu hỏi. Người cùng người kia là cái gì quan hệ? Thoạt nhìn các ngươi giống như nhận thức thật lâu. Thiệu Du hỏi, đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 30, Trịnh Thanh Nhan nghe Thiệu Du nói. Nàng không cấm nhớ tới những cái đó bị nàng chôn ở đáy lòng, vẫn luôn không muốn nói ra tới những cái đó hồi ức. Không có gì quan hệ, hắn chỉ là ta trước kia người theo đuổi, đuổi không kịp người liền thẹn quá thành giận, cho nên mới bắt cóc chúng ta cùng trong nhà đòi tiền. Trịnh Thanh Nhan nói, Thiệu Du nhưng thật ra nửa điểm không ngoài ý muốn, Trịnh Thanh Nhan sẽ dùng loại này cho chính mình trên mặt thiếp vàng phương thức, tới giải thích bọn họ chi gian này đoạn quan hệ. Chẳng qua Thiệu Du cũng không có ngóng trông từ Trịnh Thanh Nhan trong miệng được đến một câu lời nói thật. Lúc này hắn gian nan dịch tới rồi cạnh cửa, trực tiếp một chân thật mạnh đá vào kia phiến trên cửa. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị. 20, người đứa nhỏ này muốn làm gì? Có phải hay không còn ngại chết không đủ mau? Trịnh Thanh Nhan tức giận nói. Thiệu Du không có trả lời, mà là môn từ bên ngoài mở ra, cái kia giả tài xế mặt. Nghịch quang xuất hiện ở mẫu tử hai người trước mặt. Làm sao vậy? Giả tài xế hiện tại đối đãi Thiệu Du thái độ, nhưng thật ra không giống phía trước như vậy hỏng rồi. Ta muốn thượng WC, Thiệu Du nói, giả tài xế sửng sốt, ngay sau đó đi lên trước tới, mới vừa tính toán đem Thiệu Du ôm ra tới khi, bỗng nhiên nhìn thấy một bên Trịnh Thanh Nhan, trên mặt vớ thúi không biết làm sao thế nhưng rớt xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả tài xế đối Thiệu Du thái độ còn hành, nhưng đối Trịnh Thanh Nhan cái này lạnh nhạt ác độc mẫu thân nhưng không có gì sắc mặt tốt, trực tiếp bước nhanh đi ra phía trước, đem trên mặt đất rơi xuống kia chỉ vớ thúi, lại thập phần thô bạo nhét vào Trịnh Thanh Nhan trong miệng. Trịnh Thanh Nhan phía trước nhìn thấy cửa mở, liền đã thật cẩn thận hướng một bên trốn đi, đó là sợ bị người nhìn đến chính mình tình hình, không nghĩ tới liền tính nàng một như vậy trốn, người này vẫn là như vậy mắt sắc. đảo không phải Trịnh Thanh Nhan tránh né vô dụng, mà là đối với trông coi mẫu từ người mà nói, bọn họ trông coi trọng điểm là đại nhân, mà không phải Thiệu Du cái này tiểu hài tử, cho nên một có cơ hội, bọn họ nhất định phải xem một cái Trịnh Thanh Nhan trạng huống, mới có thể cảm thấy an tâm. Giả tài xế hô đồng bạn, sau đó hắn tự mình ôm Thiệu Du đi WC. Những người này làm việc cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, giả tài xế chẳng sợ đối Thiệu Du tân thôn đồng tình, cũng sẽ không bởi vậy thả lòng đối Thiệu Du cảnh giác. Thiệu Du thượng WC thời điểm, một bên liền có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào, làm như một chút đều không chê trong WC này đó kỳ quái hương vị. Thiệu Du đảo cũng thản nhiên, bị người như vậy nhìn chằm chằm, cũng nửa điểm không chậm trễ chính mình thượng WC. Xong việc lúc sau, tiểu hài tử nhắc tới quần, trong nháy mắt kia, giả tài xế nhìn đến tiểu hài tử trống trơn mông trứng thượng, có một cái màu xanh lá tâm hình bớt, giả tài xế mở miệng nói. Chúng ta lão đại trên mông cũng có như vậy cái bớt, các ngươi nhưng thật ra có duyên phận. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Thiệu Du liền quay đầu, mãn nhãn đều là kinh nghi bất định nhìn giả tài xế. Giả tài xế hơi hơi sửng sốt, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận chính mình vừa rồi lời nói tràn đầy nghĩa khác, lập tức giải thích nói. Ta lại không phải cố ý xem, ta chỉ là trong lúc vô ý nhìn đến. Thiệu Du khẽ nhíu mày, hỏi. Người không có việc gì xem các ngươi lão đại mông làm gì. Giả tài xế tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, không được giải thích nói. Ta không phải cố ý nhìn đến, thấy được liền nhớ kỹ, người có phải hay không đối hắn có cái gì không thể cho ai biết tâm tư. Thiệu Du truy vấn nói, nhìn tiểu hài tử nhỏ mà lanh bộ dáng, giả tài xế chỉ cảm thấy càng là sốt ruột tựa hồ liền càng là giải thích không rõ ràng lắm. Ta thích nữ nhân, thật sự không thích chúng ta lão đại. Giả tài xế thập phần kiên định nói, ngươi không thích các ngươi lão đại, không thích ngươi còn đi theo hắn làm việc. Thiệu Du có chút ác liệt nói, giả tài xế lập tức phản bác nói, không phải, ta thích chúng ta lão đại, cho nên mới đi theo hắn làm việc. Thiệu Du nhướng mày, nói, vậy ngươi còn nói ngươi đối hắn không tâm tư khác, ngươi đều thừa nhận ngươi thích hắn. Không phải, ta không phải cái loại này thích, ta đối hắn thật sự không có gì tâm tư. Giả tài xế lời thề son sắt nói, hắn thật sự rất sợ những lời này sẽ truyền tiến nhà mình lão đại lỗ tai. Thiệu Du thấy người này lúc này gấp đến độ xoay quanh, mới nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi không thích hắn là được. Không phải, giả tài xế còn tưởng biện giải, nhưng nhất thời thế nhưng không biết rốt cuộc nên nói như thế nào. Các ngươi như thế nào nhận thức, cùng nhau mồi tù sao? Thiệu Du lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản giả tài xế bị dặn dò quá, không thể cùng con tin nói quá nói nhiều, nhưng bởi vì phía trước kia một chút tiểu nhạc đệm, giả tài xế thực sợ hãi bị Thiệu Du hiểu lầm, lúc này thấy hắn đặt câu hỏi, chỉ cảm thấy này lại là một cái chính mình giải thích cơ hội tốt. Chúng ta là cùng nhau ngồi tù, nhưng lão đại hắn rất lợi hại, ta vốn dĩ vẫn luôn bị người khác khi dễ, nhưng từ lão đại che chở ta lúc sau, ta mới không ai quá đánh. Giả tài xế nói. Thiệu Du nghe xong gật gật đầu, hắn không rõ trong ngục giam loanh quanh lòng vòng, nhưng xem giả tài xế đối phương thạch như vậy một bộ khăng khăng một mực bộ dáng, hiển nhiên hai người ở trong tù kết hạ chiến hữu tình rất thâm hậu. Cho nên, đây là người yêu hắn nguyên nhân sao? Thiệu Du hỏi, đối, giả tài xế nói xong, mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức bù nói. Ta không phải, ta thật là đơn thuần sùng bái lão đại. Đối hắn tuyệt đối không có những cái đó kỳ kỳ quái quái tâm tư. Đều nhìn lén nhân ra mông, còn không có tâm tư đâu, người nhất định là cái lão nam cùng. Thiệu Du nói, trước mắt tiểu hài tử trợn to hai mắt, nói được thập phần nghiêm túc, làm giả tài xế nhất thời thế nhưng không biết nên từ nơi nào phản bác. Ta trước kia có bạn gái, thật sự không phải cái kia. Giả tài xế hiệu khí vô lực giải thích nói, ngục giam loại địa phương kia. Người tốt đều sẽ biến thành người xấu, huống chi là cái này đâu. Thiệu Du ông cụ non nói, giả tài xế chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ có thể tức giận nói. Người đều thượng xong WC, kia mau trở về đi thôi. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là không muốn cùng Thiệu Du tiếp tục ở cái này vấn đề thượng cãi cọ. Ta còn muốn rửa tay, Thiệu Du nói, thật là cái thiếu gia mệnh, giả tài xế ghét bỏ nói, tuy là nói như vậy. nhưng giả tài xế vẫn là vẻ mặt ghét bỏ ôm tiểu hài tử tới rồi vòi nước biên, thậm chí hắn còn thập phần hảo tâm giúp Thiệu Du mở ra vòi nước. Ai, thật không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to, thế nhưng cũng ẩn giấu nhiều như vậy tiểu tâm tư, còn đem các ngươi lão đại giấu đến gắt gao. Thiệu Du thình lình nói một câu, sợ tới mức giả tài xế thiếu chút nữa đem hài tử quăng ra ngoài. Ta thật không phải, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần nha, ta không phải, lão đại cũng không phải, lão đại trước kia có bạn gái, chính là mụ mụ ngươi. Giả tài xế nói, người ở nóng lòng giải thích dưới tình huống, không tự giác liền sẽ để lộ ra càng nhiều tin tức. Thiệu Du nghe xong lời này, chỉ cảm thấy rốt cuộc mong tới rồi chính mình muốn được biết tin tức, lập tức nói. Ngươi nói bậy, ta mụ mụ mới không thích các ngươi lão đại, vừa thấy liền không phải một đường người. Ta mới không có nói bậy, chúng ta lão đại là sẽ không gạt ta, mụ mụ ngươi đem chúng ta lão đại hại thảm, hiện tại bắt các ngươi mẫu tử, đều là cho lão đại muội muội báo thù. Giả tài xế một hơi nói ra tin tức lượng rất đại. Mới không phải, các ngươi lão đại bắt ta cùng mụ mụ, chính là vì đòi tiền, các ngươi chính là vì đòi tiền. Thiệu Du chỉ trích nói, giả tài xế lập tức nói, không phải, đòi tiền chỉ là thuận tiện. Quan trọng vẫn là cấp lão đại muội muội báo thù. Báo cái gì thù, người nói bậy, ta mụ mụ như vậy thiện lương, như thế nào sẽ hại người. Thiệu Du nói chính mình cũng không tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả tài xế chỉ đương hài tử trong mắt mụ mụ đều là trên thế giới tốt nhất, nhưng nghĩ đến lần này bắt cóc việc, cảm thấy Trịnh Thanh Nhan hoàn toàn không phải một cái hảo mụ mụ. Tưởng tượng đến người như vậy, còn có như vậy hiếu thuận nhi tử. Giả tài xế trong lòng hòa khí lớn hơn nữa, một ít lời nói hắn cũng một chút đều tàng không được. Mụ mụ ngươi chọc không nên dây vào người, lại làm lão đại muội muội đi gánh trách nhiệm, làm hại lão đại muội muội bị một đám xúc sinh đạp hư, cuối cùng mệnh cũng chưa, mụ mụ ngươi chính là cái giết người phạm. Lão đại tìm lâu như vậy mới tìm được nàng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua mụ mụ ngươi. Giả tài xế toàn bộ nói ra, Thiệu Du sửng sốt. Hắn nguyên bản không nghĩ ra sự tình, tựa hồ mơ hồ có điểm minh bạch, ở nguyên thân như vậy nhiều năm trong trí nhớ, nhưng không có một chút cùng Phương Thạch có quan hệ ký ức. Từ nguyên thân bắt đầu ký sự, chính là cùng Trịnh Thanh Nhan hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên bản Thiệu Du có chút không minh bạch, Trịnh Thanh Nhan như vậy một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, vì sao sẽ ở hài tử phụ thân là như thế này hào môn dưới tình huống, như cũ lựa chọn mang cầu chạy. Hiện giờ kết hợp việc này tới xem, Trịnh Thanh Nhan không phải ở trốn Thiệu Đình Diệu, nàng là ở trốn Phương Thạch. Thiệu Du không có nhiều ít hoài nghi, liền tin giả tài xế cách nói, rốt cuộc Trịnh Thanh Nhan nhìn đến Phương Thạch khi kia vẻ mặt chột dạ bộ dáng nhưng làm không được giả. Chỉ là hắn vẫn là cảm thấy, cái gọi là muội muội, chỉ là Phương Thạch lấy tới gia tăng Trịnh Thanh Nhan sợ hãi cả một cái cớ, Phương Thạch cuối cùng mục đích vẫn là đòi tiền. Chỉ là hiện giờ xem ra, Phương Thạch trừ bỏ lấy tiền, còn muốn thuận tay đem muội muội thù báo. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Phương Thạch thanh âm bỗng nhiên vang lên, sợ tới mức giả tài xế một cái cơ linh. Trước mắt vòi nước còn ở hướng bên ngoài phóng thủy. Phương Thạch đi lên trước tới, đem vòi nước tắt đi, tiếp theo nhìn về phía giả tài xế, nói. Dùng điểm tâm, giả tài xế cuống quýt đem Thiệu Du bế lên tới, nhưng bởi vì khẩn trương, thủ hạ một cái trượt. Hải tử thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Ly đến gần Phương Thạch lập tức đáp bắt tay, thậm chí thuận tay đem hải tử ôm lên, trong miệng oán trách một câu. Lớn như vậy người, cùng ném hồn giống nhau. Giả tài xế gấp đến độ mặt đỏ tay hồng, hắn không dám nhìn Phương Thạch, trong lòng cũng không biết, vừa rồi hai người đối thoại Phương Thạch nghe được nhiều ít. Quảng cáo, cách chương.